Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, ngẫu hứng, biểu diễn. Mẫn Học cũng không bài xích biểu diễn, nếu không hắn cũng sẽ không một mực mạo hiểm đại sơ suất đi làm vui chơi giải trí. Nhưng Nga, đàn guitar trình độ nhớ không lầm, hắn và Camila hai người trước kia cùng một chỗ luyện qua. Là dân giao đàn guitar tại loại này tiếng động lớn rầm rĩ sân nhảy. Dùng dân giao đàn guitar diễn tấu nói đùa gì vậy? Cái này cảm giác thật giống như đi sa mạc du lịch không cưỡi lạc đà. Không nên ngồi thuyền buồm đồng dạng. Không hòa hợp, quá không hòa hợp rồi. Nhưng là muội tử phía trước, cho dù biết rõ là cố ý khó xử, người cũng không thể nói không được. Trên đài nhạc khí đầy đủ hết. Dùng điện đàn guitar cũng là cái biện pháp, ứng hình hợp với tình hình, nhưng là nếu như dùng điện đàn guitar, có chút mưu lợi, rõ ràng không phù hợp muội tử đưa ra, đền bù tổn thất điều khoản. Cũng biểu hiện không xuất ra các ông công lực là như vậy. Như thế nào giải quyết đã ngoài ý niệm trong đầu nhìn như phồn đa. Thực tế chỉ là một cái thoáng mà qua, đối với những người khác mà nói. Cái này có thể là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng mà Camila đưa ra, yêu cầu, hậu, Mẫn Học rõ ràng không hề dừng lại đồng ý. Tốt, sảng khoái như vậy trả lời cũng làm cho Camila ngây ngẩn cả người. Dù sao tại nàng trong ấn tượng, hoa hạ nhiều người dùng ngại ngùng uyển chuyển hàm xúc hướng nội làm chủ. Muốn biểu hiện cũng không mãnh liệt, bất quá nghĩ lại. Đối phương cũng là âm nhạc người, tự bình thường trở lại, Camille hướng lên vuốt vuốt nón đâu, nhìn xem Mẫn Học hướng trên đài đi đến bóng lưng, nội tâm bay lên vài phần tiểu chờ mong, chỉ thấy Mẫn Học không biết cùng DJ nói những thứ gì. Đối phương rõ ràng gật đầu trực tiếp đem bả âm nhạc đều đóng. Âm nhạc đột nhiên dừng lại lập tức. Trong sàn nhảy nam nam nữ nữ đám bọn họ lập tức mờ mịt. Không khỏi hướng trên đài nhìn lại. Hát, các huynh đệ tỉ muội, nơi này có cái anh em làm kiện chuyện sai nhi. Hiện tại muốn cùng dưới đài một vị phu nhân nói lời xin lỗi. Hy vọng mọi người cho hắn 3 phút đồng hồ được không nào. DJ cầm lấy microphone giải thích. Cùng lúc đó, Mẫn Học theo nơi hẻo lánh chọn lấy đem bả mộc đàn guitar. Phất tay hướng đám người thăm hỏi. Tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía. Cổ vũ người có chi. Xem náo nhiệt không chê công việc đại cũng không thiếu. Ngay đang tại tán muội tử Bani cùng Toby đều ngừng lại. Nhìn xem trên đài điều chỉnh thử Mẫn Học kinh ngạc không thôi. Sát. Đây là muốn biểu diễn tán gái mới con đường bọn hắn cũng không giống như Camila như vậy. Biết rõ Mẫn Học là hoa hạ chứ danh âm nhạc người. Chỉ cảm thấy thằng nhãi này vì tán muội tử cũng là liều mạng. Bất quá hai người âm thầm quyết định, mặc kệ trong chốc lát Mẫn Học hát thành cỡ nào gào khóc thảm thiết hiện trường. Làm vì huynh đệ đều muốn ủng hộ. Xem, Bani đã bắt đầu nhiệt nóng sân rồi. Huýt sáo thổi ngón tay đều muốn đã tê dần. Toby cũng không còn nhàn rỗi. Dẫn đầu vỗ tay lên. Ngay Bani cùng Toby cũng không nhìn tốt. Tự chớ đừng nói chi là những người khác. Cũng may chiếm một tài dũng khí có thể khen. Mọi người cũng là nể tình cổ vỗ tay. Thực tế muội tử đám bọn họ. Tiếng vỗ tay càng thêm chân thành nhiệt liệt chút ít. Vì sao mặc kệ trên đài loại người chân thật biểu diễn trình độ như thế nào? Chỉ là đứng ở nơi đó, tựu cảnh đẹp ý vui. Tối thiểu giá trị trở lại giá vé. Mẫn Học không có chậm trễ thời gian, đem microphone nhanh chóng điều chỉnh đúng chỗ, lưng cõng mộc đàn guitar đứng ở đằng sau, hoàn toàn không nói nhảm, ngón tay một gẩy, Mẫn Học bắt đầu rồi diễn tấu. Âm nhạc vừa mới vang lên, đám người tự ngây ngẩn cả người. Đây là, vốn trên khán đài người nọ lưng cõng dân giao đàn guitar. Tất cả mọi người cho rằng nha là muốn đi tiểu thanh mới văn nghệ Phạm Nhi lộ tuyến. Đúng vậy, âm nhạc vang lên hậu. Đây rõ ràng là một đoạn đầy nhiệt tình Latin phong cách làn điệu. Hơn nữa, đám người còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là thủ nguyên sang bản gốc khúc mục cái này đã có thể nghiêu phê? Thanh thoát khúc nhạc dạo qua đi, mọi người miệng há càng lớn. Xí xếp que ya evorato irandot, chấm ngoặc kép, trên đài cái kia rõ ràng có thêm một chương tấm cực kỳ phương đông đặc sắc mặt. Rõ ràng há mồm phun ra một chuỗi trôi chảy tây lời nói. Anh ngữ đám người còn không quá cảm thấy cái gì. Mỹ quốc vốn là cái nhiều lời nói quốc gia, không thiếu nắm giữ nhiều môn loại ngôn ngữ người, nhưng dưới đài không thiếu tây lời nói đám người, bọn hắn cảm xúc càng thêm khắc sâu. Cái này phát âm, rất chính tông gào thét, hội, cùng tinh thông khác nhau, còn là rất lớn, nhưng mà theo ca khúc tiến lên, mọi người đã muốn chẳng quan tâm cảm thụ trên đài người phát âm như thế nào. Cái này ca khúc thân mình, quá xúc vật có tiết tấu cảm giác rồi. Nhiều người đã nhịn không được đi theo lắc lư đứng lên thể. Mang theo càng ngày càng nhiều người cùng một chỗ lắc lư bắt đầu đứng dậy. Despacito quiero respirar tu quel despacito. Chấm ngoặc kép, dây đàn run lên, điệp khúc vang lên, càng lúc càng nhanh luật động, lại để cho vốn là rất hai hào khí. Triệt để sôi trào lên, toàn trường nhảy động, pasito a pasito swap suavecito, chấm ngoặc kép, bốn phía đều là giơ khua tay động cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng. Người, hắn sao, vốn tưởng rằng là thanh đồng, ai ngờ đến lại là cái vương giả. Đám người sớm đã đem vừa rồi loạn thất bát tào ý niệm trong đầu vứt trư tại thiên ngoại. Tận tình đắm chìm vô minh nhanh đến giai điệu, nhịp điệu chung, về phần Bunny cùng Toby, cái này lưỡng hàng cái cằm đã sớm rơi xuống đất. Nếu như tinh thông hoa ngữ, bọn hắn nhất định sẽ đối với thâm tàng bất lộ bốn chữ có càng sâu khắc giải thích. Kinh ngạc qua đi, chính là kích động, Bunny lại càng nhảy lấy lão cao, chỉ vào mẫn học hướng một bên hắc mỹ nhân hô to, nhìn. Đây là ta anh em, nhưng mà người ta hắc mỹ nhân hoàn toàn chẳng quan tâm phản ứng. Hai tay vung vẩy, đi theo âm nhạc vặn vẹo, trong miệng còn cùng theo một lúc hát lấy, Despacito. Tốt, kỳ thật Bunny chú ý hiện tại cũng không ở bên cạnh. Lão hắc bản thân hát so với ai khác thanh âm đều cao. 3 phút sớm đã đi qua quá khứ. Nhưng hiện trường hoàn toàn không có nhân để ý điểm này. Không thấy DJ đều không làm việc đàng hoàng đi theo sáng người đó sao đối với trong tràng đại đa số. Người tinh khiết người thường, với tư cách âm nhạc người Camila, giờ phút này rung động chỉ có càng sâu khác. Mẫn học đàn guitar diễn tấu trình độ không thể nghi ngờ phi thường cao đầu. Cũng thiệt thòi nha lúc trước trang như vậy tiểu bạch. Nhưng những vấn đề này hiện tại đã muốn không tại Camila tự hỏi trong phạm vi. Trà trộn tại lưu hành giới âm nhạc. Ở đây không ai so nàng rõ ràng hơn cái này thủ chưa bao giờ hiện thế khúc mục ý vị như thế nào rồi. Camila có gân dự cảm mãnh liệt. Cái này thủ không biết tên ca khúc có thể so với nàng cái kia thủ, Havana, truyền sướng độ càng. Thêm quảng phạm. Tuy nhiên đây chỉ là thủ không phải chủ lưu tây lời nói ca khúc. Nhưng Camila chính là không hiểu có cảm giác như vậy. Bất quá, cái gì truyền sướng độ, lưu hành độ, toàn bộ gặp quỷ rồi đi. Hiện tại Camila thầm nghĩ hưởng thụ âm nhạc, múa thân thể, đi pasito, tại lại một lần điệp khúc vang lên lúc. Camila rốt cuộc kềm nén không được. Một bà xốc hết lên vệ quần áo nón đâu, cùng với sống động nhịp, giấy giụa nhu sống eo lưng, vũ đến trên đài, Camila được qua chuyên nghiệp vũ đạo huấn luyện, hình thể biểu đạt năng lực vốn là rất mạnh, nhưng giờ phút này nàng buông tha cho những kỹ xảo kia. Tùy tâm sở dục phóng thích, ngược lại đạt đến gợi cảm cùng cuồng dã hoàn mỹ dung hợp cảnh giới. Tiếng ca, tiếng đàn. Tăng thêm mỹ nữ bạn nhảy, hiện trường tuyệt đối được xưng tụng một hồi nghe nhìn thịnh yến. dưới đài tiếng hô càng kịch liệt rồi. Hào khí trong lúc nhất thời này đến đỉnh, hoàn toàn không kém hơn siêu sao buổi hòa nhạc. Tình cảnh giao hòa hạ, Mẫn Học cảm giác mình khải đàn càng hăng say, ngay cả hát pháp đều càng trôi chảy. Biểu diễn vốn là như thế, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. À hát đúng rồi, đừng hỏi hắn khúc theo ở đâu ra, cũng đừng hỏi hắn vì sao đột nhiên lại hội một môn ngoại ngữ. Quỷ biết rõ lên đài trước, Mẫn Học trong đầu vì sao đột nhiên như vậy vừa vặn xuất hiện một thủ ứng tình hợp với tình hình. Tây lời nói vũ khúc, đi Pasito, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.